mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Bảy Tông Tội 1. Giải Tây nói, giải mật trò chơi vận hành là yêu cầu không ngừng mà tiêu trừ oan hồn chấp niệm từ giữa hấp thu năng lượng. Đối này Việt Thân đương nhiên là chỉnh nửa tin nửa ngờ thái độ. Bất quá, giải mật nguyện ý đem bộ phận chân tướng chia sẻ cho nàng. Nguyện ý phí thời gian đi khảo nghiệm nàng nhân tính. Thậm chí là vì khảo nghiệm nàng nguy hại tính mà thiết kế ra vực sâu thế giới chỉ bằng này vài giờ. Việt Thân liền nguyện ý trả giá thiệt tình đi tin tưởng bọn họ. Hai tiểu quỷ nói là đánh tạp kỳ thật chính là ở phòng thí nghiệm bán manh. Hỗ trợ giữ gìn trò chơi nội trị an. Hỗ trợ làm nào đó người chơi không cần tìm đường chết. Đại gia không cho bọn họ hai cái đi ra ngoài cũng chỉ là sợ bọn họ đem không thuộc về thế giới này. Năng lượng truyền lại đi ra ngoài. Nàng ở phòng làm việc ngây người mấy ngày nhìn ra được tới. Giải mật trừ bỏ tiêu trừ oan hồn chấp niệm lớn hơn nữa tác dụng còn có ở giữ gìn thế giới năng. Lượng cân bằng. Việt Thân lần này đổ bộ tân thế giới thực rõ ràng phát hiện cùng phía trước không có gì không giống nhau, thậm chí là thảm hại hơn. Hệ thống rời khỏi kiện là ám. Thông quan nội dung tư liệu còn có hiện tại bắt được ký ức tư liệu rất kỳ quái. Chẳng lẽ là bị giải tây lừa? Hẳn là sẽ không. Chẳng qua vì cái gì lần này thông quan nội dung tư liệu cùng ký ức không phải xuất hiện ở trong não, mà là hiện lên ở chính mình trước mắt. Vườn trường nữ thân Việt Thân, da bạch mạo mỹ chân dài, có được 36 cái học vị giấy chứng nhận, mỗi ngày ở 500 mét vuông nệm cao su trên giường tỉnh lại. Truy người người có thể vòng địa cầu 50 vòng, nhưng là ngươi một cái đều trướng mắt. Việt Thân, tiếp tục phiên một chút, mặt sau cho mấy chữ, biên không ra, chính ngươi lung tung căn cứ này đoạn lời nói tự do phát huy đi. Như vậy tùy ý sao? Ngươi trò chơi này còn có nghĩ làm đi xuống, áp xuống trong lòng nghi hoặc. Việt Thân bình tĩnh phân tích, bảy tông tội, kia nàng đại biểu chính là bảy tông tội ngạo mạn. Hiện tiếp thu ký ức còn không có cẩn thận lũ rõ ràng liền nghe thấy chung quanh nói chuyện thanh. Mật thất chạy trốn sao? Các ngươi tỉnh sao? Hảo dọa người a, cái này nơi sân, đầu hảo vựng. Ngoạn tàu kế hoạch tổ muốn chết a, cho ta một cái ốm yếu thân thể. Đây là ở đâu? Đều tỉnh, thảo, lại là cạnh tranh chạm kiểm soát. Ai nguyện ý cùng ta trước kết minh? Vừa lên tới liền kết minh sao? Ngoặc kép, cạnh tranh chạm kiểm soát. Việt Thân nhìn thoáng qua, chính mình trò chơi giao diện. Bảy tông tội, là mọi người ở màn ảnh trước mặt thừa nhận chính mình chân chính tội. Phụ, giải nam, phi chân thật thế giới. Nhớ rõ đừng đem trong ánh mắt thấu kính xoa ra tới. So tâm tâm ni. Nàng cùng các người chơi giao diện không giống nhau. Việt Thần nhìn lướt qua chung quanh người chơi trò chơi giao diện. Bình thường chạm kiểm soát. Tội thông quan yêu cầu. Thừa nhận chính mình chân chính tội. Chờ đợi chính nghĩa thẩm phán chân chính tội. Việt Thần từ người chơi đối thoại chung góp nhặt không ít có lợi tin tức. Chờ bắt được không sai biệt lắm liền quan sát bọn họ nơi phòng. Phòng không lớn, ước 50 mét vuông bộ dáng. Đỉnh đầu đèn dây tóc có thể rõ ràng chiếu sáng lên trong nhà thấy trên vách tường có đồ 7 loại. Thuốc màu môn, lam, phấn, hồng, thâm lục, hoàng, tím, thiển lục. Trong nhà cũng có 7 người. Nhìn kỹ qua đi, mỗi người trên người xuyên y phục cũng là này 7 loại nhan sắc. 7 tông tội trước hết là 13 thế kỷ nói minh sẽ thần phụ thánh nhiều mã tư A khuê nạp liệt kê ra. Các loại ác hành biểu hiện. Đời sau ở cái này cơ sở thượng làm ra các loại diễn sinh. Mới có hiện tại phổ biến ý nghĩa thượng bảy tông tội. Nếu Việt Thân nghĩ đến không sai nói. Hiện tại này đó nhan sắc cùng bọn họ trên người tội nhất nhất đối ứng. Tham lam là màu lam. Ghen ghét là hồng nhạt. Ăn uống quá độ là màu đỏ. Lười biếng là thâm màu xanh lục. Ngạo mạn là màu vàng. Sắc cốc thiếu là màu tím. Bạo nộ là màu xanh nhạt. Nàng duyên chính là màu vàng. Ngạo mạn. Tất cả mọi người đều làm xong tự giới thiệu. Ngươi tên là gì? Làm gì nhìn chằm chằm vào này mặt tường xem. Nói chuyện chính là ăn mặc màu tím bao váy nữ nhân. Váy đem nàng dáng người hoàn mỹ phác họa ra tới. Trên mặt hóa tinh xảo trang dung. Nàng tới gần Việt Thân. Một đầu đại cuộn sóng nhẹ nhàng quá nàng mặt. Tiểu cô nương thấy thế nào lên ngốc ngốc. Thoạt nhìn ngốc ngốc. tích phân đều ở cái này, số người trên đều là nhân tinh. Nữ nhân phía sau xuyên hồng nhạt ngắn tay, nam nhân đẩy đẩy chính mình mắt kính, ta giống như ở nơi nào thấy quá ngươi, ngươi có phải hay không ở đại thần tích phân bảng? Vừa rồi tất cả mọi người đều làm tự giới thiệu, xuyên màu tím váy nữ nhân kêu quả ca môn sơ, sắc dục, tơ vàng mắt kính hồng nhạt ngắn tay nam nhân kêu mắt kính, ghen ghét. Trong một góc đứng một cái lùn gầy trung niên nam nhân, xuyên chính là màu lam quần áo, kêu trời cân, tham lam, thâm màu xanh lục mập mạp kêu A Dương, lười biếng, màu đỏ váy bồng tiểu loli kêu Lolita, ăn uống quá độ, hình thể hơi béo màu xanh nhạt quần áo nam nhân kêu Kim Phật, bạo nộ, màu vàng chính mình, ngạo mạn, Việt thân đem mọi người trên người nhan sắc cùng tội tương đối. Trong không khí nổi lên ngọt nị nị mà hương vị. Nghe hương vị là bên cạnh người nữ nhân trên người phun nước hoa. Việt thân lui về phía sau nửa bước nhíu nhíu mày. Việt thân, sáu người không hẹn mà cùng nhìn về phía Việt thân. Bọn họ chơi trò chơi này lâu như vậy tự nhiên là biết có một cái tân nhân đồ bảng người chơi tên. Gọi Việt thân, này Việt thân có phải hay không cái kia Việt thân? Dựa, đại thần A, kia lần này trạm kiểm soát có phải hay không có thể làm ngươi mang nằm A? Mắt kính, ngọa tào, một tiếng. Được, ta chuẩn bị nằm hảo. Nguyên lai like đây là tích phân bảng tiếng tăm lừng lẫy đại thần A. Kim Phật lôi kéo khóe miệng trao phúng cười cười. Thổi như vậy thần, là chân nhân vẫn là đại đánh. Ta tưởng cùng ngươi tới một lần. Có dám hay không, quả cam thích hợp đánh cái giảng hòa. Nếu không phải thi đua trạm kiểm soát, không có ích lợi xung đột, kia đại gia liền kết minh đi. Còn lại mấy người nghe lời này không ra tiếng, tâm tư xoay vài vòng, một mảnh yên tĩnh chung. A Dương nhìn chung quanh liếc mắt một cái, dẫn đầu nói, trạm kiểm soát là thừa nhận chính mình chân chính tội. Các ngươi bắt được nhân thiết là cái dạng gì, ngươi như thế nào không nói chính ngươi, không phải ta không nghĩ thừa nhận chính mình tội mà là ta căn bản là không có tiếp thu đến. Trò chơi ký ức A, A Dương nhún vai. Không có trò chơi ký ức ta như thế nào thừa nhận chính mình tội. Các ngươi tiếp thu đến trò chơi ký ức sau. Ngoặc kép chấm hỏi. Sáu người cũng thập phần mông vòng. Bọn họ xác thật cũng không có tiếp thu đến trò chơi ký ức. Chẳng lẽ này một quan còn muốn cho chính bọn họ đem trò chơi ký ức cấp tìm trở về sao? Qua hố cha đi. Có phải hay không trò chơi ký ức đều tại đây mấy phiến phía sau cửa? Chúng ta cần thiết tìm được trò chơi ký ức mới có thể thông quan. A Dương tâm lý tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhìn thoáng qua, chính mình tay đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Từ từ, này tay cùng hắn hiện thực sinh hoạt tay giống nhau như đúc. Căn bản là không phải trong trò chơi số liệu. Hắn vén lên quần áo nhìn thoáng qua, chính mình bụng. Ở eo sườn thấy thuộc về chính mình hình xăm money, các ngươi có hay không gương? Hắn click mở trò chơi giao diện, lại vuốt chính mình mặt, thần sắc kinh hoàng, từ từ, này một quan trò chơi không thích hợp, các ngươi có thể hay không nói cho ta, ta trông như thế nào, mắt kính, sách hay hạ, huynh đệ, ngươi quá có thể diễn đi, ngươi bản chất diễn viên kiêm chức chơi trò chơi đi, không phải, A Dương nôn nóng hỏi, vì cái gì ta rời khỏi kiện là màu xám, ta căn bản ấn bất động, các ngươi đâu? Chung quanh vừa nghe sôi nổi nhìn về phía chính mình trò chơi giao diện. Giống nhau màu xám money, ngọa tào. Thật đúng là chính là. Ta rời khỏi kiện cũng là màu xám. Trò đùa này khai lớn đi. Lui không ra đi chúng ta đây chẳng phải là muốn vẫn luôn vây ở chỗ này. Trò chơi cũng không có hạn chế thời gian a. Không có việc gì. Còn có khỏe mạnh hệ thống đâu. Chỉ cần đến thời gian liền sẽ cưỡng chế hạ tuyến. Các ngươi chơi trò chơi chơi lâu như vậy còn như vậy đại kinh tiểu quái sao? Nếu chỉ là rời khỏi kiện làm màu xám ta còn có thể tiếp thu. Vấn đề là, A Dương nhấp nhấp miệng, đem trên người hình xăm lộ ra tới. Nơi này là ta khi còn nhỏ bị phỏng lưu lại dấu vết. Ta 16 tuổi thời điểm liền đi đem nó cấp văn. Các ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Mỗi lần tiến vào trò chơi. Các người chơi phân phối đến nhân thiết không giống nhau, bộ dáng cũng đều sẽ không giống nhau. Mà hiện tại A Dương nói này thân thể, chung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại kiểm tra chính mình trên người thuộc về chính mình dấu vết. Thiên Cân lẩm bẩm nói, Ta cảm thấy đây là chúng ta chân chính thân thể. Này không phải trò chơi thế giới. Ngày, người mẹ nó ở nói giỡn đi. Nếu đây là chúng ta chân chính thân thể, vậy ngươi có thể thấy trò chơi giao diện ngươi nói như thế nào? Kim Phật xoa xoa đôi mắt. Một mảnh cùng loại với kính sắt trong suốt keo thể rớt ra tới. Trò chơi giao diện đã không có. Vài cá nhân không tin ta. Bọn họ học Kim Phật bộ dáng xoa xoa đôi mắt. Đem trong suốt keo thể lấy ra. Vẫn luôn hiện lên ở đại gia trước mắt màn hình biến mất. Cho nên đây là trò chơi bản mặt. Chúng ta căn bản là không có tiến vào trò chơi thế giới. Đây là thế giới hiện thực. Là chúng ta chân chính thân thể. Việt thân dựa vào ven tường bằng quan này hết thảy. Giải Nam ở bắt đầu liền báo cho trong ánh mắt có thấu kính. Cũng nói đây là phi chân thật thế giới. Nàng lựa chọn tin tưởng nàng. Hiện tại nàng đại khái biết vì cái gì mọi người rời khỏi kiện là màu xám. Đến nỗi làm nàng căn cứ nhân thiết tự do phát huy. Giải Tây không muốn lộ ra càng nhiều trò chơi nội dung cấp chính mình hoàn toàn là bởi vì bọn họ. Cũng khống chế không được trò chơi đi hướng. Nàng đây là bị bắt thượng tạc thuyền. Cũng không có giống sáu người giống nhau sốt ruột. Việt thân cũng không có xoa ra trong mắt kia phiến trong suốt keo thể. Ở chính mình giao diện phía trên có ba chữ vẫn luôn sáng lên. Phát sóng trực tiếp chung. Làm mọi người ở màn ảnh trước mặt thừa nhận chính mình tội. Thì ra là thế. Đang ở soát giải mật diễn đàn các người chơi đột nhiên bị phía chính phủ đẩy đưa một cái tin. Tức cấp hấp dẫn. Phía chính phủ. Bởi vì người chơi Việt thân biểu hiện xuất sắc. Hiện lấy bị giải mật chính thức nhập vì trò chơi thể nghiệm sư cập trò chơi quan sát viên. Kinh bản nhân cho phép. Chúng ta đặc biệt vì này mở ra trò chơi phòng phát sóng trực tiếp. Phòng hào 666. Hoan nghênh đại gia dụng dược vây xe monster phụ. Lần này trạm kiểm soát cực kỳ đặc thù. Hiện đã cùng A còng đệ tam cục cảnh sát hợp tác. Từ từ, càng làm sự như vậy nghiêu phê sao. Cư nhiên bị phía chính phủ chính thức nhậm chức. Lại còn có phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp. Việt thân có phải hay không cùng phía chính phủ có cái gì nhận không ra người giao dịch? Vì cái gì chỉ có Việt thân là có thể khai phòng phát sóng trực tiếp? Hơn nữa trạm kiểm soát cực kỳ đặc thù là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây là đại lão cùng cá mặn chi gian chênh lệch sao? Khiếp sợ rất nhiều có người phát hiện thông cáo mặt sau nho nhỏ phụ tự. Ngoại tào, trò chơi cùng đệ tam cục cảnh sát hợp tác. Này không phải trò chơi sao? Vì cái gì muốn tìm cục cảnh sát? Bị phía chính phủ như vậy một tuyên truyền. Còn có hậu mặt một đoạn này lời nói. Tiêu 666 phòng hào phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bị các người chơi công chiếm money. Đệ nhất, cậu kế hoạch rốt cuộc bỏ được khai phát sóng trực tiếp sao? Vân người chơi mỗi lần đều chỉ có xem thổ hào mua tới công lược video. Kia cái này có phải hay không ý nghĩa về sau đều không cần mua video. Chỉ có ta để ý vì cái gì phía chính phủ nói trò chơi trạm kiểm soát cực kỳ đặc thù sao. Còn có cục cảnh sát rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngày, còn không có bắt đầu sao. Chờ ta hào bắt cấp A. Tới, tiểu lão đệ bắt đầu lạp. Các người chơi canh giữ ở phát sóng trực tiếp trước. Ở màn hình xuất hiện 7 cái người chơi. Đại gia chiếu cố tự giới thiệu lại từ A Dương trong miệng nói ra phi trò chơi thế giới mà là thân. Thể của mình khi tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ta có điểm nghi hoặc giải mật khoa học kỹ thuật phát đạt đến có thể làm các người chơi dùng chân thân tiến vào trò. Chơi sao? Mặc kệ chân thân vẫn là trò chơi số liệu. Ta nhìn đến nơi này thời điểm ta nổi da gà đều đi lên. Ngoại tảo. Theo ý ta thấy cùng đệ tam cục cảnh sát hợp tác khi ta liền cảm giác sự tình chân tướng cụ không. Đơn giản, cho nên đây là trò chơi sao gạch dưới. Z, gạch dưới, ở mọi người nghi hoặc hết sức. Giải mật ở phòng phát sóng trực tiếp phía bên phải gửi đi mấy cái rất có ý tứ tin tức. 32 tuổi Lưu Mộ Mộ cố ý truyền bá bệnh nhất. 28 tuổi Triệu Mộ Mộ bị nghi ngờ có liên quan giết người phanh thây gần 10 hơn người. Sau nhân chứng cứ không đủ mà bị vô tội phóng thích. 16 tuổi Trần Mỗ Mỗ bị nghi ngờ có liên quan cưỡng bách vị thành niên thiếu nữ bán dâm. Sau nhân chứng cứ không đủ mà bị vô tội phóng thích. 36 tuổi Hứa Mỗ bị nghi ngờ có liên quan bạo lực giết người này cha mẹ. Sau nhân bị phán tâm lý bệnh tật mà bị từ nhẹ xử lý. giảm hình phạt 10 năm money. 25 tuổi Trương Mộ Mộ bị nghi ngờ có liên quan trộm đạo bạn tốt tài sản bị này phát hiện. Sau hành hạ đến chết này đến chết, nhân chứng cứ không đủ mà bị vô tội phóng thích. 33 tuổi Nghiêm Mộ tiêu hủy hiện trường chứng cứ, giúp Lưu, Triệu, Trần đám người chạy thoát pháp luật chế tài. Vì cái gì thấy cái này tin tức ta cảm giác phía sau lưng lạnh hơn. Ngoại tào, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Cùng trên lầu, ta cũng có một cái lớn mật ý tưởng. Phương diện này có 7 người, chỉ có 6 cái Mộ Mộ lợi dụng bài trừ pháp nhưng đến. Càng Mộ, ta má ơi, ta xem như biết vì cái gì phía chính phủ nói lần này trạm kiểm soát đặc thù. Ta giống như nhận thức bên trong người. Cái kia kêu trời cân nam nhân kêu Nghiêm Luật, là luật sư vòng có tiếng, bại hoại. Phía trước giúp một cái gia bạo cha mẹ đến chết nhân cha đánh án tử. Chứng nhân ở ra tòa trước tử vong. Chứng cứ không đủ. Bị cáo bị phán vô tội phóng thích. Ta thao, ta đột nhiên cảm thấy Càng Mộ bên người đều là biến thái. Có phải hay không có điểm nguy hiểm? Ở 6 người thấp thỏm lo âu sôi nổi tìm ra lộ khi Việt Thân trò chơi giao diện cũng đã xảy ra biến hóa. Ở mỗi người trên đầu phương cũng xuất hiện cùng phòng phát sóng trực tiếp giống nhau văn tự. Căn cứ mỗi người hành vi thói quen, Việt Thân thực mau liền đem tư liệu cùng người dò số chỗ ngồi. 32 tuổi Lưu Mộ Mộ cố ý truyền bá bệnh nhất đối ứng chính là sắc dục. Quả ca môn sơ 28 tuổi Triệu Mộ Mộ bị nghi ngờ có liên quan giết người phanh thây gần 10 hơn người. Bạo nộ, Kim Phật. 16 tuổi Trần Mộ Mộ bị nghi ngờ có liên quan cưỡng bách vị thành niên thiếu nữ bán dâm là ăn uống quá độ. Lolita. 36 tuổi Hứa Mộ bị nghi ngờ có liên quan giết người này cha mẹ kế thừa di sản là lười biếng. A Dương. 25 tuổi Trương Mộ Mộ bị nghi ngờ có liên quan trộm đạo bạn tốt tài sản. Hành hạ đến chết bạn tốt là ghen ghét. Mắt kính. 33 tuổi Nghiêm Mộ tiêu hủy hiện trường chứng cứ đối ứng chính là tham lam. Thiên cân, giải mật đều là như vậy áp bức công nhân sao? Ngày đầu tiên tiền nhiệm liền cho nàng làm lớn như vậy nhiệm vụ. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, ta kêu Việt Thân, giải mật thực tập công nhân. Vì trả nợ mà thượng tạc thuyền. Tiền nhiệm ngày đầu tiên liền thân ở phạm tội trong đám người. Ta hiện tại còn muốn tự do phát huy cấp chính mình biên một đoạn thân thế. Ta hiện tại phương một bút. Thăng ta thường nhân không đủ biến thái mà có vẻ cùng mọi người không hợp nhau JPG giải năm. Phương cái cây búa, xông lên, hết chương.